Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1980, chương 1980, Cổ Lão Hiến Tế. Tào Thụy Khanh quanh thân lưu chuyển khí tức trở nên vô cùng rét lạnh. Thậm chí ngay cả nhiệt độ chung quanh đều là trở nên rét lạnh. Lý Kỳ Phong tự nhiên là cũng là nhận lấy không nhỏ áp chế. Mặc dù hắn kiếm pháp đã đến người khác tuyệt đối ngưỡng vọng tình trạng, thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có vượt qua thiên nhân cảnh cánh cửa. Phúc hoặc tương y, Lý Kỳ Phong tự thân gánh vác cường đại khí vận khiến cho hắn mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành mà hiểm bên trong cầu sinh. Thế nhưng là tại nhất là theo tu vi cảnh giới tăng lên, Lý Kỳ Phong thực lực càng ngày càng cường đại. Hắn tự thân muốn đột phá cảnh giới trói buộc cũng là trở nên càng ngày càng khó. Không bay thì đã, nhất phi trùng thiên, Lý Kỳ Phong muốn đột phá thiên nhân chi cảnh, cần tích xúc càng nhiều khí vận, chỉ có như ấy, hắn mới có thể có vọng đột phá. Đương nhiên, cái này một cái quá trình thế nhưng là vô cùng gian nan mà dài dằng dặc. Cần Lý Kỳ Phong một bước một cái dấu chân đi nện vững chắc. Sau đó tìm kiếm đột phá, trong đôi mắt hiện lên ra mấy phần tăng cao chiến ý. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, quanh thân bộc phát ra kiếm khí bén nhọn, huy hoàng chi uy bảo phát đi ra, trùng sát Tào Thụy Khanh. Tào Thụy Khanh thần sắc trở nên vô cùng tức giận. Lý Kỳ Phong sở tác sở vi để hắn cảm giác được vô cùng tức giận. Đây là miệt thị hắn. Đối thương khung điện khiêu khích. Băng phong thiên lý. Một chỉ điểm ra. Giữa thiên địa nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Bỗng nhiên trong lúc đó giữa thiên địa lại là đã nổi lên bông tuyết. Bay là tả. Lại là cho người ta một loại khác kiềm chế. Kia từng đóa trong bông tuyết ẩn chứa mãnh liệt sát ý. Tào Thụy Khanh sắc mặt biến đến vô cùng băng lãnh, một tay nắm quyền, trong một chớp mắt, giữa thiên địa phong tuyết lập tức càn quét hướng nắm đấm của hắn. Nắm đấm vô hạn mở rộng, sau đó đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn rõ ràng cảm thấy giữa thiên địa cường đại trói buộc. Giờ phút này thân thể của hắn tựa như là bị đông cứng bình thường, không cách nào động đậy mảy may. Trên nắm tay phun trào uy lực tựa như là đại giang phát tiết mà xuống, hầu kết nhấp nhô. Lý Kỳ Phong trong cổ họng phát ra giống như dã thú gầm thét âm thanh, cường đại kiếm ý bộc phát ra, cưỡng ép tránh thoát đóng băng. Sau đó quanh thân lưu truyền ra chói mắt kim quang, bóp quyền đánh tới hướng Tào Thụy Khanh. Tào Thụy Khanh trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Chợt trên nắm tay càng thêm tăng vọt mấy phần uy thế. Sau một khắc, song quyền gặp nhau, Lý Kỳ Phong cảm giác được như gặp phải trọng thương. Thân thể liên tục hướng về sau rời khỏi 5 bước. Tào Thụy Khanh rời khỏi 3 bước, chính là đứng vững thân thể. Quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Kiếm tông tông chủ quả nhiên là không có khiến ta thất vọng a. Khổng Trường Thu thanh âm vang lên, trong giọng nói 10 phần bình tĩnh, lại là mang theo không cho cự tuyệt ngữ khí. Tào Thụy Khanh ánh mắt nhìn về phía Khổng Trường Thu, chậm rãi nói, Khổng Trường Thu, chuyện hôm nay chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ nhúng tay? Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói, cái này tương lai giang hồ chung quy là những người tuổi trẻ các ngươi. Người ta đều thanh này niên cấp, cần gì phải làm loại này thất đức sự tình. Tào Thụy Khanh thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Hắn luôn luôn cao cao tại thượng, có thụ các đại môn phái tôn sùng. Cái này cũng khiến cho hắn không khỏi sinh ra một loại ảo giác, cho là hắn đại biểu chính là giang hồ chính nghĩa. Đương nhiên đây bất quá là trình hắn cho rằng mà thôi. Giờ này khắc này, Khổng Trường Thu công nhiên xé toang hắn tự cho là đúng mặt mũi. Khổng Trường Thu, ngươi đến cùng là ý gì? Tào Thụy Khanh tức giận chất vấn. Khổng Trường Thu chậm rãi nói, ta nói chính là cái gì, ý tứ ta nghĩ ngươi nên vô cùng rõ ràng. Tào Thụy Khanh hai mắt nhìn chăm chú lên Khổng Trường Thu, nghiêm nghị nói, Khổng Trường Thu, nhìn đến ngươi nhất định là muốn cùng ta không qua được. Khổng Trường Thu cười cười, chậm rãi nói, nếu là ngươi cho rằng như vậy ta cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Tào Thụy Khanh chậm rãi nói, Kiếm Tông tại Tây Bắc chi địa không kiêng nể gì như thế làm việc. Chỉ sợ là không thiếu được ủng hộ của ngươi a. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói, ngươi dạng này cho rằng cũng có thể. Tào Thụy Khanh trong đôi mắt ẩn chứa lửa giận, nhìn chăm chú lên Khổng Trường Thu, nói, núi không chuyển nước chuyển, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay làm sự tình trả giá đắt. Khổng Trường Thu thần sắc thản nhiên nói, tùy tiêu xin đợi. Tào Thụy Khanh phẩy tay áo bỏ đi, mất hết thể diện, hắn trong những năm này tích uy đã là triệt để tan biến tại trong lúc vô hình. Thật là ghê tởm, ta thật nghĩ một thương đâm chết hắn. Dối trá tiểu nhân, Mạnh Trường Hạo nhẹ nói. Khổng Trường Thu ánh mắt nhìn chăm chú lên bóng lưng rời đi, trầm mặc một chút, chậm rãi lên tiếng nói, chờ đến thời cơ thành thục, sẽ có thời cơ. Kiếm Tông mở cửa thu đồ trở thành trong lúc nhất thời phong quang không có mấy, trở thành trong giang hồ một trận truyền kỳ. Đây chính là giang hồ, sóng lớn đãi cát. Kiếm Tông tại 3 tháng ngắn ngủi thời gian bên trong chính là triệt để đứng vững bước chân. Tây Bắc chi địa to to nhỏ nhỏ môn phái đều là đem Kiếm Tông phụng làm cao cao tại thượng, không dám có mảy may lỗ mãng. Cùng lúc đó, Thiên Thịnh Đế Quốc thợ khéo cũng bắt đầu khởi công, bắt đầu tu kiến Kiếm Tông. Y theo lấy Lý Kỳ Phong quy hoạch, Kiếm Tông quy mô thuộc về bây giờ giang hồ thứ nhất. Lý Kỳ Phong cũng rốt cục có mấy phần khó được hưu nhàn, bắt đầu bế quan tu luyện. Trong hạp cốc, huyết sát chi khí trùng thiên, một đạo thân thể tĩnh tọa một cái to lớn huyết sắc ma chữ phía trên. Ma tử bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận uy thế, bút họa tựa như là khe rãnh, giờ phút này kia rãnh sâu hoắm bên trong, máu tươi ngay tại chảy xuôi. Nhìn kỹ phía dưới, ma chữ bốn phía đều là ngồi ngay thẳng thân ảnh, giờ phút này bọn hắn chính liều lĩnh đem tự thân máu tươi rót vào ma trong chữ. Theo thời gian sói mòn, ma trong chữ chảy xuôi máu tươi càng ngày càng tràn đầy. Kia xếp bằng ở bốn phía người áo đen đây là liên tiếp ngã xuống. Tại bọn hắn ngã xuống trong nháy mắt, chính là rất nhanh có người đem thân thể của bọn hắn kéo ra. Sau đó không chút do dự đem tự thân máu tươi không ngừng rót vào ma trong chữ. Giờ phút này, hẻm núi tại đang tiến hành một trận cổ xưa nhất mà thần bí hiến tế. Càng là tuổi trẻ người, chính là càng là nhiệt huyết, làm việc cũng là càng phát điên cuồng thành kính. Những cái kia ngồi vây quanh tại ma chữ bên bờ người đều là Quỷ Vương Tông thành tín nhất tín đồ. Bọn hắn từ nhỏ là bị Quỷ Vương Tông thu dưỡng, tín niệm trong lòng cũng chỉ có một cái, đó chính là kính dâng mình, thành tựu vô thượng Quỷ Vương Tông. Hiện tại, bọn hắn đem tự thân tinh huyết không ngừng rót vào đến ma trong chữ. Thậm chí là kính dâng ra bản thân sinh mệnh cũng là sẽ không tiếc. Theo tinh huyết rót vào, kia ma trong chữ lưu chuyển ra quỷ dị quang trạch. Kia ngồi xếp bằng trên đó thân thể khí tức trở nên mạnh mẽ. Nguyên bản khô gầy già nua trong thân thể thế mà bộc phát ra cường đại sinh mệnh lực. Cây khô gặp mùa xuân, nguyên bản già nua bất mãn nếp gấp làn da trở nên trắng nõn mà tinh tế tỉ mỉ. Theo ma trong chữ máu tươi tràn ngập là doanh, một đạo gầm thét âm thanh truyền ra, kia ngồi xếp bằng thân thể đứng lên, ma trong chữ tinh huyết lập tức phóng lên tận trời. Sau đó tựa như là đại giang đồng dạng rót vào đến trong người hắn. Thâm bất khả trắc khí tức lập tức bạo phát đi ra. A, lại là một đạo gầm thét âm thanh truyền ra.